Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1513, chương 1514, mẹ vợ hỏi thăm. Không không không, các ngươi người một nhà đoàn tụ, nói cái gì, ta đều sẽ không quấy rầy. Chấm ngoặc kép, Lỗ Tiễn một từ chối nữa. Vô luận Diệp Thần làm sao giữ lại, cũng là quyết định rời đi. Trừ lưu lại mấy cái quét dọn vệ sinh, cùng thường ngày phục thị người, còn lại người càng là trực tiếp rời đi. Dựa theo Lỗ Tiễn ý nghĩ, người ta Diệp Thần thật sự là kém một chút mất mạng. Người một nhà mới lấy đoàn tụ thời kỳ, tốt nhất vẫn là đừng có ngoại nhân tham gia. Giữa bọn hắn nhất định có rất nhiều lời muốn nói, nếu là có ngoại nhân tại, cũng không tiện nói sâu. Lỗ Tiễn như thế cẩn thận chu đáo an bài, để Diệp Thần trong lòng ấm áp dương dương, trong lòng một mực nhớ kỹ, tại thần giới, hắn không có có chỗ dựa, cho dù Hư Linh Sơn lão nhân cảnh giới rất cường đại, nhưng là hắn cũng hứa hẹn không cùng người khác động thủ. Mà lại, lão nhân càng không thể trợ giúp chính mình lấy tới một hoàn cảnh tốt như vậy địa phương. Cái kia tốt, ta thì không giữ lại, ngày sau, ta khẳng định phải tự mình thật tốt cảm tạ Khổng lão ca. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần hai tay ôm quyền, thành tâm thành ý nói ra. Lỗ Tiễn nghe đến Diệp Thần trong miệng nói cảm tạ, đều nhanh cười nở hoa, ám đạo chính mình làm như vậy xác thực không sai, chính là thời gian thật chặt, không phải vậy, hắn sẽ an bài càng thêm thỏa đáng. Đưa đi Lỗ Tiễn, Cẩu Nhi ngồi trong góc, cũng biết Diệp ca muốn cùng người nhà đoàn tụ, cộng thêm, nhìn đến những người kia hạnh phúc khuôn mặt thời điểm, hắn cũng có chút muốn chính mình nương, cho nên, qua loa ăn mấy ngụm, tìm một cái lấy cớ liền muốn rời khỏi, đứng lại, chấm ngoặc kép, Cẩu Nhi tâm tình biến hóa sao có thể chạy ra Diệp Thần hai mắt. Làm hắn nói mình ăn no đứng dậy thời điểm, Diệp Thần thì nhìn ra, cười thầm trong lòng, Cẩu Nhi nghe tiếng quay đầu, làm sao, Diệp ca, chấm ngoặc kép, ngươi bây giờ muốn là về nhà lời nói, cần phải bao lâu, Diệp Thần đột nhiên hỏi, hả, Cẩu Nhi sửng sốt, sau đó biểu lộ ít thay đổi, Diệp ca, ngươi đây là ý gì, ngươi muốn ta về nhà, đơn tay chỉ mình. Cẩu Nhi biểu lộ rất hiển nhiên có chút kích động. Không phải vậy đâu. Diệp Thần đầu tiên là nhìn xem tại Từng Trì cùng Khâu Tuyết ngưng liếc một chút, ra hiệu bọn họ an tâm. Sau đó chậm chạp đứng người lên, đi vào Cẩu Nhi bên người, duỗi ra một cái tay. Ngươi nhìn, nơi này hoàn cảnh thế nào? Dạng này không đầu không đuôi hai câu nói, trực tiếp để Cẩu Nhi mộng bức. Diệp ca, ngươi muốn nói cái gì? Phanh, Diệp Thần không có dấu hiệu nào hướng về Cẩu Nhi trên mông cũng là một chân. Ta nói tiểu tử ngươi là thật ngốc vẫn là cùng ta tại cái này giả bộ hồ đồ. Ngươi không phải để ngươi nương vượt qua cuộc sống thoải mái sao? Ngươi cảm thấy nơi này điều kiện thế nào? Hài lòng hay không? Choảng, Cẩu Nhi một cái lảo đảo, thiếu điều ngã xuống. Nghe đến Diệp Thần lời nói về sau, miệng há lão đại, duỗi ra một ngón tay đối với mình chóp mũi. Diệp ca, ngươi mới vừa nói cái gì? Nơi này, ân, chấm ngoặc kép, Diệp Thần nụ cười làm sâu sắc. Hắn có chính mình dự định. Không phải, Diệp ca, nơi này không phải, chấm ngoặc kép, chó nhi cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem tại Từng Trì bọn họ. Sau đó ngay tại không nói tiếp, cho ngươi đi, liền đi, nói lời vô dụng làm gì, nhanh đi, chấm ngoặc kép, Diệp Thần vung tay lên, đánh gãy Cẩu Nhi lời nói, để hắn hiện tại thì xuất phát. Đúng vậy, chấm ngoặc kép, Cẩu Nhi cũng không khách khí với Diệp Thần, dù sao tương lai có là thời gian báo đáp, nói xong, quay người rời đi, thực, Diệp Thần thật có chính mình dự định. Đầu tiên, vô luận là tại Từng Trì vẫn là Khâu Tuyết ngưng, cuối cùng điểm dừng chân cũng không phải là thần giới. Lui 10.000 bước tới nói, Vu Tâm Nhị còn tại tiên giới, thân là Tâm Nhị bạn trai cũng tốt, nam nhân cũng được, làm sao không hiểu phụ mẫu muốn gặp được chính mình thân sinh cốt nhục cái kia phần khát vọng. Cho nên, nơi này, vô luận cỡ nào hào hoa, cuối cùng vẫn là sẽ rời đi, cái kia chẳng bằng để Cẩu Nhi lại tâm tư, để hắn có thể an tâm tu luyện, xông ra đến một phiến thiên địa. Lại nói đi cũng phải nói lại, cơm này đồ ăn cũng không có động mấy ngụm, Cẩu Nhi liền rời đi. Diệp Thần trên khuôn mặt nhỏ nhắn chất đầy nụ cười, đi vào trước bàn ngồi xuống, không chút do dự móc ra mấy chục bình linh tửu. Cha, nương, Hài Nhi tại trăm năm trước đó phát sinh một số không thoải mái sự tình, cho nên không có năng lực để các ngươi vượt qua hạnh phúc yên ổn sinh hoạt. Chén rượu này xem như bồi tội. Chấm ngoặc kép, nói, Diệp Thần bưng lên đã rót đầy chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Lời tuy đơn giản, trên thực tế, làm tại Từng Trì hoặc là Khâu Tuyết Ngưng có thể cảm nhận được Diệp Thần trong lời nói cái kia phần bất đắc dĩ cùng thất lạc. Hai vị này không nói gì, thậm chí bên người tất cả Vu gia người cũng đều không nói gì. Bưng lên trước mặt chén rượu, theo Diệp Thần một dạng, uống một hơi cạn sạch, bởi vì cái gọi là thiên ngôn vạn ngữ hóa thành một chén rượu, chỉ có trải qua người đều sẽ hiểu, quá khứ hết thảy không như ý, liền theo chén rượu này hết thảy đi qua đi. Mỗi người đều tại uống rơi chén rượu này thời điểm, yên lặng lưu lại nước mắt, làm Vu gia người, trăm năm thời gian bên trong, không có ai biết bọn họ là làm sao cuộc sống trước đây. Nếu không phải trong lòng phần chấp niệm kia, sợ là coi như còn sống, tinh thần cũng biến thành không bình thường, mà Diệp Thần bên này tâm tình cũng không được khá lắm, nhưng lại không có để lại nước mắt. Được, khóc cái gì khóc, hiện tại mọi người không phải đã tự do sao? Tại Từng Trì trước hết hòa hoãn lại, mang theo gia chủ giọng điệu ngữ khí nói ra, chính là, cha nói đúng, tất cả mọi người vui vẻ lên chút à, ý Nhu Thiên lão gia hỏa kia đoán chừng hiện tại cũng không sống, cũng coi là báo thù. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần lập tức cải biến tâm tình nói ra, bởi vì hai người lời nói, bầu không khí cuối cùng là dần dần khôi phục, lời nói ở giữa cũng xuất hiện tiếng cười. Thần Nhi, ngươi bây giờ cảnh giới thật đúng là lợi hại a. Lúc đó kém chút đem ta trái tim đều hoảng sợ đi ra. Chấm ngoặc kép, uống chút rượu tại Từng Trì một thanh ôm Diệp Thần bả vai nói ra. Trên mặt tất cả đều là nụ cười đắc ý, cũng chính là hắn làm người rất nghiêm túc, không phải vậy hiện tại sớm liền bắt đầu kiêu ngạo. Nãi nãi, đều nhìn đến a, tiểu gia hỏa này cũng là lão tử cô gia, nghiêu bước đi. Liền ý Nhu Thiên Đô không để vào mắt. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần ho khan hai tiếng. Cái kia, lúc đó ta cũng không nghĩ tới lại đột nhiên biến hóa. Liền nghĩ làm sao mang cha cùng nương còn có chư vị trưởng bối rời đi. Chấm ngoặc kép, hắn cũng không hề nói dối. Lúc đó Diệp Thần, căn bản cũng chỉ có một suy nghĩ. Xử lý ý Nhu Thiên, chỉ có xử lý hắn mới có thể giải trừ mối hận trong lòng. Đúng vậy a, Thần Nhi, ngươi, chấm ngoặc kép, Khâu Tuyết Ngưng bây giờ nhìn lấy Diệp Thần là lòng tràn đầy hoan hỉ. Có một số việc cũng là thần kỳ như vậy, rõ ràng Diệp Thần đã chết, bọn họ cũng là bị ý Nhu Thiên bắt tới đây, nói là Diệp Thần sẽ còn trở về. Tin tức này đối với Vu gia người mà nói không thể nghi ngờ là một trận thuốc trợ tim. Làm thế nào cũng không nghĩ tới, Diệp Thần thật trở về, còn cường thế như vậy, so trước đó còn muốn lợi hại hơn. Khâu Tuyết Ngưng nói một nửa, tiếp tục nói, ngươi là làm sao trở về? Ngụ ý, là muốn biết Diệp Thần không phải đã chết sao? Tại sao lại êm đẹp xuất hiện? Ta trọng sinh, chấm ngoặc kép, Diệp Thần ngược lại cũng không có cái gì giấu giếm. Hai vai một đứng thẳng trịnh trọng sự tình nói một bên. Sau đó đem chính mình sinh ra ở cái gì gia đình, cùng sinh ra cha mẹ mình nghề nghiệp. Chờ một chút, một dãy chuyện đều nói một bên. Đương nhiên, liên quan tới chính mình bên người có rất nhiều nữ nhân sự tình. Diệp Thần một mực không nhắc tới một lời. Nói đùa cái gì? Nhà ai tiểu hỏa tử dám ở nhạc phụ mình mẹ vợ trước mặt nói khoác bên cạnh mình có bao nhiêu bao? Nhiều nữ nhân, cái kia mẹ nó thật sự là điểm đèn lồng đi nhà xí. Muốn chết, qua lần rượu về sau. Khâu Tuyết ngưng lưu lại Diệp Thần. Tâm nhị, có khỏe không? Làm vì mẫu thân, thứ nhất nhớ thương đương nhiên là chính mình cốt nhục. Cho dù Diệp Thần là nàng coi trọng nhất con rể, Diệp Thần trong lòng căng thẳng. Nói thật, mình đã rất lâu không nhìn thấy các nàng. Tâm nhị qua có được hay không? Chính mình hoàn toàn không biết. Nương, sớm tại mấy năm trước, tiên giới một vị tiền bối đem nàng mang đi. Nói là để cho nàng tỉnh lại Phượng Hoàng chi pháp vẫn là cái gì? Chấm ngoặc kép, Diệp Thần nói ra sau cùng. Mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Nãi nãi, chính mình có phải hay không đối với các nàng quan tâm quá ít? Hiện tại mẹ vợ hỏi thăm, vậy mà không biết làm sao trả lời. Quả nhiên, Khâu Tuyết ngưng sắc mặt hơi có vẻ khó coi. Trong ánh mắt đối với Diệp Thần thái độ vô cùng không hài lòng. Tâm nhị là ngươi nữ nhân, ngươi chỉ biết là những thứ này. Xong, hết đi, chấm ngoặc kép, Diệp Thần thầm nghĩ trong lòng. Tới, bắt đầu, làm thế nào, chấm ngoặc kép, khụ khụ, nương, cái kia, ta là nghĩ, những ngày này chuẩn bị một chút, đưa các ngươi hồi tiên giới, sau đó tiếp lấy tâm nhị đoàn tụ, chấm ngoặc kép, điểm này Diệp Thần ngược lại là không có nói sai. Vừa mới để Cẩu Nhi rời đi thời điểm, hắn liền đã có ý nghĩ này. Bịch, bịch, Diệp Thần mắt thấy Khâu Tuyết ngưng nhìn lấy chính mình ánh mắt. Trái tim nhảy lợi hại, hiện tại hắn không là thuốc gì thần, càng không phải là võ công gì cao cường tu luyện già. Bây giờ, hắn cũng là một cái cô gia, một đứa bé, tại trưởng bối trước mặt, liền nói chuyện lớn tiếng cũng dám thiếu niên. Nín nửa ngày, Khâu Tuyết ngưng cũng không có trả lời chính mình, càng không nói gì. Nương, có một số việc, chờ chúng ta trở lại tiên giới lại nói. Diệp Thần rốt cục kiên trì nói ra, thân thể tại thần giới, còn có thể trở lại tiên giới. Khâu Tuyết ngưng tuy nhiên cảnh giới còn chưa đạt tới nhập thần. Nhưng là nàng biết, một người đã đi tới nơi này, tại muốn trở về là vô cùng khó khăn. Đối với vấn đề này, Diệp Thần vẫn rất có lòng tin. Hắc hắc, điểm này nương yên tâm. Người khác không thể quay về, chúng ta nhất định có thể trở về. Chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.